Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 34, Thiên Đình Xuất Thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bế quan sau khi, Minh Hà liền lập tức bắt đầu tìm hiểu lần này Tử Tiêu Cung nghe đạo đoạt được. Đạo vận bảo giám bên trong ghi chép 3000 đại đạo pháp tắc hạt giống. Nhưng ham nhiều tước không nát. Minh Hà hiện tại tự thân đã nắm giữ 4 loại pháp tắc. Nhiều hơn nữa lời nói chỉ làm liên lụy tự thân tu hành. Cùng Minh Hà như thế trở lại bế quan còn có đông đảo lần này Tử Tiêu Cung nghe đạo đại năng. Nhưng cũng có người cũng không có vội vã bế quan. Liền giống với Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người. Hai người cách Tử Tiêu Cung cũng không có trực tiếp về Thái Dương Tinh. Mà là đi đến yêu tộc ở Hồng Hoang Đại Bản Doanh. Lần này theo Đế Tuấn Thái Nhất hai người đồng thời đi đến Tử Tiêu Cung nghe đạo còn có mấy trăm tên yêu tộc cao thủ. Bên trong lấy yêu tộc thập đại yêu thánh là nhất. Bọn họ phân biệt là Kế Mông, Anh Triệu, Phi Đàn, Phi Liêm, Cửu Anh, Thương Dương, Bạch Trạch, Khâm Nguyên, Thử Thiết, Quỷ Sa. 10 người này chính là yêu tộc bên trong ngoại trừ Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người tu vi cao nhất yêu thánh. Lần này Tử Tiêu Cung nghe đạo sau khi, mỗi cái đều đã đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh cao mức độ. Mà lần này Tử Tiêu Cung nghe được sau khi, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đã trước sau đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ. Ở yêu tộc bên trong uy vọng tự nhiên là như mặt trời ban trưa. Nguyên bản yêu tộc tuy rằng phụng Đế Tuấn, Thái Nhất vì là yêu đế, yêu hoàng, hai người đều có phối hợp chí bảo. Hơn nữa uy lực to lớn, mượn hai người bọn họ sức mạnh cũng có thể cùng Vu tộc 12 tổ vu chống đỡ. Nhưng trên thực tế, đối với bọn hắn hai người mệnh lệnh, yêu tộc bên trong rất nhiều đại năng đều là dương thịnh âm suy. Dù sao bọn họ còn chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi. Hơn nữa tuy rằng yêu tộc nhìn như thống nhất, nhưng trên thực tế nhưng vẫn là năm bè bảy mảng. Ngoại trừ Bất Chu phụ cận yêu tộc đại bản doanh tụ tập lượng lớn yêu tộc ở ngoài, Hồng Hoang còn có càng nhiều yêu tộc rải rác với 4 phương 8 hướng. Mà Vu tộc thì lại không giống nhau. Bọn họ lấy bàn cổ điện làm trung tâm, hiện hình tròn hướng ra phía ngoài mở rộng. Ở bộ tộc phân bố trên đã vượt qua yêu tộc, nhưng hiện tại không giống. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người đều đột phá chuẩn thánh tu vi. Hai người đều chính là tam túc kim ô biến thành, tinh thông hỏa pháp tắc. Lần này Tử Tiêu Cung nghe đạo, hai người chính là dựa vào này hai loại pháp tắc đột phá Đại La Kim Tiên, thành tựu chuẩn thánh đạo quả. Không chỉ có như vậy, Đế Tuấn thân là yêu tộc yêu đế, ngoại trừ hỏa pháp tắc, còn lĩnh ngộ hoàng đạo pháp tắc. Ở hỏa pháp tắc tinh tiến đồng thời, này hoàng đạo pháp tắc lĩnh ngộ cũng đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. Có thể nói là song hỷ lâm môn. Hai môn pháp tắc lẫn nhau, sức chiến đấu không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Lấy Đế Tuấn cùng Thái Nhất hiện thực lực hôm nay, mới chính thức được cho là yêu tộc đế hoàng. Thừa cơ hội này, Đế Tuấn liền chuẩn bị bắt đầu dứt khoát hàn hoi địa trình hợp yêu tộc, hình thành chân chính sức chiến đấu. Có thể cùng Vu tộc tranh đấu sức chiến đấu. Yêu tộc số lượng tuy là Vu tộc mười mấy lần lần, thế nhưng rất nhiều đều là tiểu yêu. Mà ở đỉnh cấp về mặt chiến lực, yêu tộc vẫn là kém hơn Vu tộc một ít. Hơn nữa yêu tộc bên trong còn có thật nhiều đại năng vẫn chưa gia nhập Đế Tuấn cùng Thái Nhất trận doanh. Liền giống với Bất Chu Sơn Phục Hy Nữ Oa cùng với Bắc Minh Côn Bằng chờ chút. Như thực chất có thể cho bọn họ gia nhập, yêu tộc thực lực tất gặp tăng mạnh. Yêu tộc đại bản doanh bên trong, Đế Tuấn, Thái Nhất tụ tập Kế Mông chờ thập đại yêu thánh cùng rất nhiều yêu tộc bộ lạc đại năng thủ lĩnh với một đường, thương thảo yêu tộc đại kế. Dựa vào chuẩn thánh uy thế cùng Đế Tuấn mới vừa đột phá hoàng đạo pháp tác, Đế Tuấn dễ như ăn cháo địa nắm giữ quyền chủ động. Đế Tuấn nhìn phía dưới ngồi yêu tộc yêu thánh, trong lòng vẫn là rất hài lòng. Dựa vào tự thân chuẩn thánh khí thế thêm vào hoàng đạo pháp tắc trời sinh áp lực, còn có Thái Nhất ở một bên, Yêu tộc đông đảo yêu thánh thủ lĩnh hiển nhiên đã có thần phục chi tâm. Đạt đến hiệu quả như mình muốn. Đế Tuấn liền thu hồi khí thế uy thế. Phía dưới chúng yêu thánh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chư vị đều là ta yêu tộc tinh anh. Lần này triệu tập chư vị đến đây. Đây là vì thương lượng ta yêu tộc phát triển đại kế. Ta yêu tộc tuy có 100 tỷ chi chúng. Nhưng phổ biến thực lực nhỏ yếu. Rải rác với hồng hoang 4 phương 8 hướng. Hơn nữa yêu tộc bên trong có rất nhiều cao thủ vẫn chưa quy phụ cho chúng ta. Mà vu tộc thì lại không giống nhau. Bọn họ lấy 12 tổ vu dẫn đầu. Bộ tộc tụ tập với một chỗ. Từng bước xâm chiếm ta yêu tộc sàn xe. Kéo dài như thế, ta yêu tộc ắt sẽ có vong tộc chi hiểm. Nói tới chỗ này, chúng yêu thánh cũng đều sắc mặt nghiêm nghị. Chỉ có Thái Nhất đối với này phảng phất mắt điếc tai ngơ bình thường. Hắn cùng Đế Tuấn không giống. Đế Tuấn lĩnh ngộ hoàng đạo pháp tắc. Thống soái yêu tộc cũng có thể làm cho đối với hoàng đạo pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm tinh tiến. Mà Thái Nhất chuyên nhất với hỏa pháp tắc. Yêu thích chiến đấu. Đối với quyền mưu nhưng là không hiểu nhiều lắm. Ở hắn cho rằng, chỉ cần là đại ca Đế Tuấn nói rất là đúng. Đế Tuấn nhìn bầu không khí có chút nghiêm nghị. Liền mở miệng nói rằng, có điều cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Nghe được câu này, liền có yêu thánh không nhịn được hỏi. Yêu đế bệ hạ có thể nghĩ tới điều gì biện pháp hay? Đế Tuấn nói rằng, một, lần này Tử Tiêu Cung nghe đạo. Cùng ta cùng đi yêu tộc đại thánh nói vậy đều có lĩnh ngộ. Hy vọng bọn ngươi không muốn giấu làm của riêng. Hiện nay yêu tộc tu hành công pháp đều là lúc trước từ ngộ đạo bi trên đoạt được. Dễ hiểu vô cùng, sau khi lại có yêu tộc tiền bối diễn biến, mới có hôm nay dáng dấp. Nhưng lần này Hồng Quân Đạo Tổ nói chi đạo, chính có thể giúp ta chờ hoàn thiện yêu tộc công pháp. Muốn càng hoàn thiện công pháp, bằng vào ta yêu tộc 100 tỷ chi chúng, tất có thể sinh ra đông đảo cao thủ. Rút ngắn cùng vu tộc sự chênh lệch, chúng yêu thánh vừa nghe cũng là có lý. Hiện nay yêu tộc công pháp nhưng là quá mức hỗn độn. Rất nhiều bộ tộc thậm chí chỉ có tu luyện đến kim tiên loại hình công pháp. Nếu có thể phổ cập tu luyện đến đại la kim tiên công pháp, yêu tộc thực lực tất gặp càng ngày càng tăng. Đế Tuấn thấy chúng yêu thánh đều tán đồng rồi chính mình đề nghị thứ nhất. Liền tiếp tục nói. Hai. Ta yêu tộc ở lại vị trí phân tán. Không giống vu tộc như vậy quần cư. Ta hy vọng các vị vứt bỏ chủng tộc góc nhìn. Lấy yêu tộc đại cục làm trọng. Đem không đủ kiềm chế ta yêu tộc đại bản doanh phụ cận. Ngừng tụ thành một luồng. Như vậy ta yêu tộc mới có thể cùng vu tộc chân chính một trận chiến. Nói tới chỗ này. Kế Mông đột nhiên nói chuyện. Yêu đế bệ hạ. Ngài kiến nghị thật không tệ. Thế nhưng có một vấn đề, ta yêu tộc 100 tỷ chi chúng, chung quanh đây lại há có thể toàn đều ở dưới. Kế Mông không thẹn là yêu tộc trí giả, một chút liền điểm ra muốn hại, chỗ yếu vị trí. Đế Tuấn vừa nghe, cũng là cau mày. Kế Mông nói tới đúng là một cái vấn đề lớn. Vu tộc chiếm cứ hồng hoang phương đông gần nửa sàn xe. Yêu tộc muốn có một cái có thể chứa đựng 100 tỷ yêu tộc địa phương nhưng là không cái gì khả năng. Lẽ nào chỉ có thể từ bỏ sao? Đột nhiên, Bất Chu Sơn đỉnh dị tượng hoàn sinh. Thiên địa chấn động, một cái thông thiên đại đạo hiển hiện. Đầy trời thanh khí bồng bềnh. Đang ở yêu tộc Đế Tuấn Thái Nhất cùng đông đảo yêu thánh lập tức cảm ứng được. Hơn nữa tâm thần rung động. Hiển nhiên là cùng bọn họ hữu duyên. Cùng lúc đó, Bất Chu dị tượng tự nhiên không gạt được hồng hoang đông đảo đại năng mà tai mắt. Chỉ là bọn hắn cũng là biết số trời. Cảm giác lần này không có duyên với chính mình. Liền không để ý đến. Chính là ở huyết hải bế quan Minh Hà cũng bị đã kinh động. Chỉ là liếc mắt nhìn Bất Chu phương hướng. Liền có tiếp tục bế quan. Đế Tuấn, Thái Nhất cùng rất nhiều yêu thánh lập tức chạy tới Bất Chu Sơn Đình. Nhìn đột nhiên xuất hiện thông thiên đại đạo, trực tiếp liền bay vào, xuyên qua đường nối, Bọn họ liền cảm giác được phảng phất đi đến một thế giới khác bình thường. Xông tới mặt chính là một tòa thật to cổng nhà. Cổng nhà trên tấm bảng viết ba cái đạo văn. Nam Thiên Môn, xuyên qua Nam Thiên Môn. Cảnh tượng bên trong càng kinh người hơn. Lầu các cung điện, tiên khí vờn quanh, kim quang vạn đạo lăn hồng nghê. Điểm lành rực rỡ phun khói tím. Dáng lụa mỏng, ngôi sao sán lạn, phù dung quan, kim bích huy hoàng, ngọc trâm châu lý, tử thụ kim trương. Đây là thiên đình, xuyên qua Nam Thiên Môn sau. Mọi người liền lập tức hiểu ra ở nơi nào. Thiên đình tổng cộng chia làm 36 tầng trời. Rộng lớn vô ngẩn, mọi người dọc theo đường đi đến 36 tầng trời. Nơi này chính là thiên đình tôn quý nhất vị trí. Lăng tiêu bảo điện, chỉ thấy cái kia linh tiêu bảo điện. Kim đinh tích góp ngọc hổ, thải phượng vũ cửa son. Phục đạo hành lang uốn khúc, khắp nơi tinh xảo đặc sắc. Ba diêm bốn thốc, tầng tầng long phượng bay lượn. Mặt trên có cái tử sừng sững, minh hoàng hoàng, tròn ném ném, lượng sáng quắc, đại kim hồ lô đình, thực tại khí thế vô cùng. Đế Tuấn nhìn thấy này thiên đình tam thập tam trọng thiên tất cả. Mừng lớn nói, ha ha, thực sự là thiên hữu ta yêu tộc, bảo địa như thế, nên vì ta yêu tộc đoạt được. Nơi này linh khí nồng nặc, lực lượng tinh thần càng là sung túc. Chính là ta yêu tộc tu hành bảo vật địa. Chúng yêu thánh nghe lệnh. Các ngươi lập tức trở về hồng hoang. Triệu tập yêu tộc thiên đến thiên đình. Sau đó đây chính là chúng ta yêu tộc đại bản doanh. Chúng yêu thánh cũng là đại hỷ. Có thiên đình cái này căn cơ. Yêu tộc thực lực tất nhiên sẽ nhanh chóng phát triển. Một ít nhỏ yếu yêu tộc cũng không cần lo lắng bị vu tộc săn giết. Thành vì là khẩu phần lương thực của bọn họ, được Đế Tuấn mệnh lệnh, bọn họ lúc này trở về hồng hoang, bắt tay thiên tộc công việc. Cách chương.